Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, tông chủ mời. Cho các ngươi 15 phút thời gian cân nhắc, nếu là không đồng ý thì thôi. Các ngươi tính cách hung tàn máu lạnh, nếu ta không hề có một chút có thể khống chế các ngươi thủ đoạn, là tuyệt đối không thể thu các ngươi về tông môn. Còn truyền cho các ngươi bản tông môn bí truyền đạo pháp, miễn cho nuôi hổ thành hoạn. Cát Đông Húc thấy thế nhàn nhạt nói. Yến Hùng ba người nghe vậy, lần thứ hai ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, trong mắt lóe khó có thể lựa chọn vẻ. Nếu là đổi thành một người khác, bọn họ sớm liền không chút do dự mà đáp ứng. Dù sao đối phương chỉ là long hổ cảnh ba tầng tu sĩ mà thôi, để hắn tới pháp ấn thì lại làm sao? Nhưng đổi thành Cát Đông Húc, bọn họ thực sự có chút nhìn không thấu, bởi vì hắn rõ ràng chỉ có long hổ cảnh ba tầng tu vi, nhưng có thể một đao liền lấy đồng dạng vì là long hổ cảnh ba tầng tu vi Nam Hổ Quốc Thái Thượng Hoàng Đô Hoành chi mệnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, hắn lại vẫn thẳng tiếp thu Yến Hùng Ngân Giáp Cương. Cho tới bây giờ Yến Hùng cũng còn không có cách nào liên lạc với hắn Ngân Giáp Cương. Thời gian dần dần trôi qua, bất quá cuối cùng ba người đều lựa chọn đồng ý. Một phương diện, bọn họ vẫn là chưa tin Cát Đông Húc một cái long hổ cảnh ba tầng tu sĩ có thể chân chính thông qua pháp ấn hoàn toàn khống chế lại bọn họ. Một phương diện khác thì lại là bọn hắn trên người Cát Đông Húc thấy được đi về Kim Đan Đại Đạo Hy vọng, tuy rằng hy vọng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng từ bước lên tu hành con đường này bắt đầu, bọn họ khổ sở theo đuổi vốn là một tia phi thường mờ mịt hy vọng. Rất nhiều người vì này một tia mờ mịt hy vọng thậm chí không tiếc bước lên cửu tử nhất sinh hiểm địa. Bây giờ bọn họ lại há đồng ý bỏ qua hy vọng này. Gặp ba người đều lựa chọn đồng ý, Cát Đông Húc cũng liền không chần chừ nữa. Ánh mắt đảo qua ba người, nhàn nhạt nói, ai lên trước đến, ta trước tiên đi. Huyền Ma lão tổ mở miệng nói, tiếp theo liền không chút do dự mà cất bước hướng Cát Đông Húc đi đến. Cát Đông Húc gặp Huyền Ma lão tổ không chút do dự mà trước tiên đi ra, mắt bên trong đúng là né qua một vệt vẻ tán thưởng. Ba người bên trong lấy thực lực của hắn thấp nhất, Cát Đông Húc thật muốn chơi hoa chiêu gì. Này Thi Ma Tông còn có hai vị thái thượng trưởng lão tọa trấn, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Nếu là thái thượng trưởng lão xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy lấy Cát Đông Húc vừa nãy triển lộ ra thực lực, Thi Ma Tông liền ở thế yếu. Huyền Âm lão ma mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng vào lúc này có thể có chút đại cục, như vậy dứt khoát ra khỏi hàng, ngược lại cũng coi là có tông chủ đảm đương. Đảo mắt Huyền Âm lão ma liền đi tới Cát Đông Húc trước mặt, sau đó đứng thẳng. Tần Nhã Anh gặp Huyền Âm lão ma đứng ở Cát Đông Húc trước mặt, con người nơi sâu xa có sát cơ lấp lóe, chỉ là Cát Đông Húc không mở miệng, nàng cũng nhìn không thấu Cát Đông Húc chân thực dụng ý, cũng không dám tùy tiện ra tay. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Âm lão ma. Một mặt là bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đánh giết hắn, một phương diện khác cũng là phòng bị hắn đột nhiên đối với Cát Đông Húc khởi xướng tiến công. Đúng là Cát Đông Húc nhìn Huyền Âm lão ma đến gần, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười nhàn nhạt, xem ra tựa hồ một chút phòng bị cũng không có. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng căn bản không cần gì phòng bị. Hắn bây giờ bất diệt đế thể quyết đã đột phá đến kim cương cảnh hai tầng cảnh giới, thân thể vô cùng mạnh mẽ, coi như đứng ở nơi đó trực tiếp để Huyền Âm lão ma công kích hắn một hồi, phòng trừng cũng chỉ có thể cho trên người hắn lưu một chút vết thương nhỏ. Muốn giết hắn, vậy còn kém xa. Huống chi, bởi vì bất diệt đế thể quyết nguyên nhân, Cát Đông Húc khoảng cách gần tốc độ phản ứng cực kỳ khủng bố. Đừng nói huyền âm lão ma, coi như cấp cao long hồ cảnh tu sĩ muốn khoảng cách gần đột nhiên làm khó dễ. Cát Đông Húc cũng có thể đúng lúc né tránh. Bắt đầu đi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực vận chuyển, ngón tay bắt đang ở từ từ hình thành một cái pháp ấn, đang là sinh tử ấn tử ấn, lấy sinh ấn kinh sợ cương thi, lấy tử ấn kinh sợ người sống. Đây chính là Cát Đông Húc vừa nghĩ đến phương pháp xử lý. Đương nhiên Yến Hùng đám người thần thức mạnh mẽ không phải cương thi có khả năng so với. Nếu là đổi thành dùng kim đan đạo văn quả, cũng lại một lần nữa tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu trước. Cát Đông Húc còn thật không dám nói có thể lấy tử ấn kinh sợ bọn họ. Chẳng qua hiện nay Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ cùng ngưng luyện trình độ so với trước còn cường đại hơn gấp mấy lần, thậm chí e sợ đã có thể so với kim đan lão tổ. Một khi đem pháp ấn đánh vào bọn họ thức hải bên trong, như thế nào Yến Hùng đám người có thể xóa? Không chỉ có như vậy, tử ấn huyền ảo cực kỳ, ẩn sâu sức mạnh tử vong. Một khi xúc động, bộc phát ra, sức mạnh tử vong tràn ngập thức hải. Đừng nói lấy Yến Hùng đám người bây giờ còn chỉ là long hồ cảnh tu vi. Trong óc thần niệm lập tức sẽ bị sức mạnh tử vong nuốt chửng tiêu vong. Dường như, điên chết, trở thành xác chết di động. Coi như Yến Hùng đám người tương lai tu vi đạt đến kim đan lão tổ cảnh giới, e sợ cũng không dám dễ dàng đi đụng chạm cái kia tử ấn. Bởi vì tới lúc đó, này tử ấn coi như không thể lại uy hiếp được tính mạng bọn họ, nhưng cũng ít nhất có thể để cho bọn họ một bộ phận thức hải bị sức mạnh tử vong nuốt chửng, dùng cho bọn họ nào đó một bộ phận khu vực hoàn toàn trở thành trống không. Tựu như cùng người phàm não trung gió giống như, nào đó một bộ phận thần kinh não khu vực tử vong, mất đi công năng. Nhìn Cát Đông Húc ngón tay bắt ở kết thành pháp ấn, huyền âm lão ma ngược lại cũng đúng là tâm trí kiên định hạng người. Đã hạ quyết tâm liền cũng không còn trông trước trông sau. Trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, tông chủ mời. Huyền âm lão ma nhắm mắt lại phía sau, thức hải đại mở, không nữa đề phòng. Cát Đông Húc cường đại thần niệm cảm ứng được huyền âm lão ma đã thả mở thức hải. Kịp thời quyết đoán, lật bàn tay một cái, một ngụm tinh huyết phun trên tử ấn, sau đó quay về gáy của hắn, liền đem tử ấn đánh tiến vào. Tử ấn vừa đánh vào huyền âm lão ma thức hải, huyền âm lão ma lập tức dùng mình một cái, cả người rễ cọng tóc gáy đều dựng đứng lên, hai mắt đột nhiên trợn mở. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt dường như thấy được đến từ 18 tầng địa ngục ác ma giống như, tràn đầy sợ hãi. Ngươi, huyền âm lão ma ngón tay run rẩy chỉ vào Cát Đông Húc, không nhịn được sợ hãi lên tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc thần niệm đã mạnh mẽ như vậy, tương tự hắn cũng làm mộng đều không nghĩ tới Cát Đông Húc đánh vào hắn thức hải bên trong pháp ấn khủng bố như vậy. Dĩ nhiên để óc của hắn lập tức dường như toàn quân tan tác giống như vậy, dồn dập lùi về sau, căn bản không dám tới gần cái kia pháp ấn. Không chỉ có như vậy, cái kia pháp ấn tản mát ra khí tức, để linh hồn hắn đều phải vì thế mà không bị khống chế run rẩy. Gặp huyền âm lão ma cả người run rẩy, chỉ vào Cát Đông Húc sợ hãi lên tiếng. Yến Hùng cùng bà lão hai vị thái thượng trưởng lão tất cả đều hoàn toàn biến sắc, toàn thân pháp lực dâng trào, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay rồi. Cát Đông Húc nhưng chỉ là nhìn huyền âm lão ma cười nhạt nói. Ta biết ngươi tuy rằng đáp ứng, nhưng trong lòng còn tồn may mắn, chỉ là ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Ta nếu lựa chọn biện pháp này, tự nhiên là có 10 phần nắm chặt. Bất quá ngươi cũng yên tâm, đây chỉ là kế tạm thời. Bởi vì lập tức loại tình thế này, các ngươi muốn trở về tông môn, nếu không có này pháp ấn chế ước các ngươi, ta thì lại làm sao yên tâm. Chờ sau này thời gian dài, mọi người hiểu nhau, cũng thành lập cảm tình cùng tín nhiệm, ta thì sẽ thu hồi này pháp ấn. Trên thực tế, này pháp ấn chính là chính ta tìm hiểu thiên đạo lĩnh ngộ. Tuy rằng chế ước ngươi, nhưng ngươi như hảo hảo đi lĩnh hội, cảm thụ, ngươi sẽ phát hiện cái này cũng là cơ duyên của ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.